Thánh Vương, chương 258, Thành Ngân Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In Lino, ỏ, ỡn Lino, 1 gam. M, N, L, ỏ. Ổn Lino, ỏ Minh Vương móng nhập thần cơ chương 258, Thành Ngân Nguyệt bí. Ngấn là một loại khoáng thạch rất hiếm, lu. C, rèn binh khí đao kiếm chỉ cần trộn lân một chút vào trong đo, có thể khiến cho đao kiếm sắc bén vô cùng, thậm chí có thể tự động hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thay đổi phẩm chất vốn có, nếu được bồi dưỡng, ấu ngày sẽ trở thành linh binh. Ở trong đại lục phong nhiều chỉ cần một hai cục bí ngân là có thể đối được một lượng lớn tụ khí đan. Thậm chí có nơi, bí ngân có thể thay thế tự khí đan chớ thành loại tiền tệ thông dụng. Thế nhưng hiện giờ cái thành trí này khảm rất nhiều bí ngân. Trên tường thành có các loại trận pháp lúc nào cũng hấp thu lực lượng. Bên trong trận pháp này có đặt linh thạch cường đại, khiến cho năng lực của nó dối rào, lại cảm thấy uy nghiêm không thể xâm phạm. Chỉ nhìn những trận pháp trên tường thành là người ta biết nơi này không thể gây rối, bằng không trận pháp này có thể giết người. Quần áo của người trên đại lục phương Tây khác xa với đại lục phong nhiều, ấn chưa phong tỉnh dị vực. Phong tục khu vực khác nhưng mà ở thành Ngân Nguyệt vẫn có rất nhiều người mặc quần áo của đại lục phong nhiều. Đại lục phong nhiều và đại lục phương Tây có thông thường qua lại, lúc nào cũng có một lượng lớn linh thạch được trao đổi, đương nhiên là có người xuất hiện nơi đấy. Cho nên khi Dương Kỳ mặc quần áo của đại lục phong nhiều đi tới gần thành Ngân Nguyệt, không có người nào cảm thấy kinh ngạc, ai cũng cho rằng bản chỉ là một thương nhân mà thôi. Bên ngoài thành Ngân Nguyệt đường xá chẳng chịt như mạng nhện, thông tới bốn phương, con đường rộng lớn mà bằng phẳng, ở hai bên đường có những con suối do xê rách, thậm chí có một số suối nước nóng, biến tỏa thành này giống như một phong cảnh trong tranh. Nhưng mà nó lại bị khí tức buôn bán pha tạp, Dương Kỳ nhận thấy trong không khí có một loại oán niệm tồn tại, tức là có người bị ám sát, hãm hại. Trong tòa thành thị này không yên ổn chút nào, bề ngoài thì là cảnh tượng ca múa thái bình, thực ra bên trong so âm ngấm cuộn cuộn. Đương Kỳ tài cao mật lớn nên không quan tâm tới chuyện này, hắn cất bước muốn đi vào trong thành Ngân Nguyệt. Đột nhiên trong một thương đội cách hắn không xa có người gọi, vị huynh đệ kia, xin chờ một chút. Dương Kỳ xoay người lại nhìn thấy hơn 10 người đứng ở ven đường, bên cạnh có một số xe ngựa, họ dùng dao mã kéo xe. Ở trên xe ngựa chất nhiều cái dương nặng, bên trong hiển nhiên là vật phẩm quý giá. Đấy là một thương đội, hơn nữa còn nói tiếng của đại lục phong nhiều, Dương Kỳ nhìn thấy thương đội này có cắm một lá cờ, trên lá cờ có viết một chủ, thanh, hóa ra đấy là thương đội của Hoàng Triều Thánh Tố. Người gọi Dương Kỳ là một vị thủ lĩnh của thương đội, tu vi tinh thấm, Dương Kỳ nhận ra hắn là cường giả đoạt mệnh lấn chín. Có, chuyện gì vậy? Dương Kỳ cất bước đi tới chỗ thương đội kia. Ngươi là người của đại lục phong nhiều đúng không? Thủ lĩnh thương đội no y ngắn. Ta là thương đội hoàng gia của Hoang Vi Triều Thánh Tố, thấy ngươi một mình tiến vào thành Ngân Nguyệt co. Chút không ôn, không ốn cái gì? Dương Kỳ nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đấy trong thành Ngân Nguyệt liền tiếp xảy ra những chuyện bài ngoại, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng vập thần cơ, một số trạc và cao thủ bản địa của đại lục phương Tây bản nhằm vào người của đại lục phong nhiều triển khai tập kích ám sát tê co. C. Cướp đoạt hàng hóa. Dân bản địa của thành Ngân Nguyệt cũng chẳng có yêu gì với người của đại lục phong nhiều chúng ta. Ta thấy ngươi đi một mình rất có khả năng gặp nguy hiểm, cho nên nhắc nhớ ngươi một chút, nếu như không ngại có thể đi cùng chúng ta, nếu có hàng hóa muốn bán thì chúng ta có thể đưa giá tham khảo cho ngươi biết trước, thu lĩnh thương đội hoàng gia của Hoàng Triều Thánh Tổ nới. Vậy đa tạ các vị. Trong lòng Dương Kỳ chợt hiếu, hắn đưa mắt quan sát những người của thương đội này, thấy họ thực sự là có ý tốt, cho nên hắn gia nhập vào cái thương đội hoàng gia này. Sau khi trò chuyện với thủ lĩnh hắn mới biết, Hoàng Triều Thánh Tố hàng năm đều dùng một lượng lớn yếu hạch đối lấy linh thạch, đồng thời trong thương đội cũng bố trí cao thủ đi theo, tránh cho người của mình trên đại lục phương Tây bị người ta làm hại. Đấy là trách nhiệm của triều đình, đồng thời còn là hành động lôi kéo nhấn tấm, co tác dụng triều mộ lực lượng. Dương Kỳ cảm thấy Hoàng Triều Thánh Tố này vẫn có thể tồn tại rất lâu nữa. Trong khi Dương Kỳ và thủ lĩnh thương đội nói chuyện, người của thương đội này đã kêu gọi được khá nhiều tu sĩ của đại lục phong nhiều đi cũng với nhau. Sau đó mọi người mới bắt đầu xuất phát tới thành Ngân Nguyệt. Tiến vào cửa thành, thành Ngân Nguyệt hộ bị thủ vệ chặn lại, muốn thu thuế vào thành. Đám thủ vệ kia lạnh lùng nhìn người trong thương đội, bất ngờ mở miệng nói. Thuế vào thành dựa theo số người mà tính, một viên linh thạch trung phẩm mỗi người, ngựa thì hai viên, dương không tính lớn nhỏ đều ba viên. Cái gì? Thủ lĩnh thương đội hoàng gia thất kinh, ánh mắt chớ nện dư tợn. Ngấy hôm qua, thuế vào thành mới chỉ là một viên linh thạch hạ phẩm, tại sao hôm nay lại biến thành linh thạch trung phẩm, chỉ một hôm mà giá đã cao hơn mấy chục lấn ư, các ngươi nhìn người vào thành ở cửa bên kia vẫn chỉ mất co. Một viên linh thạch hạ phẩm, lũ, xê nấy co, mệnh lệnh hạ xuống, phàm là người của Đại Lục Phong nhiều muốn đi vào thành Ngân Nguyệt buôn bản, đều bị thu thuế nặng, không mặc cả. Thủ vệ thành Ngân Nguyệt dùng ngôn ngữ của Đại Lục phương Tây nói chuyện, hắn chẳng quan tâm người nghe co. Hiếu hay không, lại còn dùng ánh mắt như nhìn dê béo quan sát mọi người, hận không thế cho mỗi người một đao. Cất ngươi co, nộp hay không? Không nộp thì đi đi, sau này không bao giờ cho phép tiến vào thành Ngân Nguyệt nữa. Ngôn ngữ của Đại Lục phương Tây Dương Kỳ nghe không hiểu, nhưng trong ngôn ngữ co tinh thần ba động, mỗi một chủ xuất hiện đều co một rung động biểu hiện y tư, thông qua loại rung động này hẳn hiểu được người ta muốn nói gì. Chi cấn đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, ai cũng co. Thể phân biệt được tinh thần bạ động, khác biệt ngôn ngữ không còn chớ ngại gì cả. Quên đi, chuyện này chi có thể nhẫn nại, vị quận chua Ngân Nguyệt của thành Ngân Nguyệt kia co bất mãn cực lớn với tu sĩ của Đại Lục Phong nhiều, nấng thuộc phải cấp tiến trong Hoàng Triều Thiền Không, hố hào tiến công Đại Lục Phong nhiều, chiếm lĩnh toàn bộ địa vực. Thủ lĩnh thương đội lắc đầu, chỉ còn cách nhẫn nại, lấy ra đủ linh thạch giao cho tên thủ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, coi như các ngươi thức thời, không tranh chấp với chúng ta, nếu không ta cũng không ngại giết các ngươi, treo xác trên tường thành để thị chủng. Tên thủ lĩnh kia liếm liếm môi, khi tức khát máu trện người hắn tỏa ra khắp nơi. Dương Kỳ và người của thương đội tiến vào trong thành Ngân Nguyệt, nhóm thị vệ nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trên mặt cười lạnh liên tục. Chu, ân ta co, nền thống báo cho người khác làm thịt đấm dê béo này này hay không? Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương mộng nhập thần cơ. Khống cấn, đấy là thương đội của Hoàng Triều Thánh Tố trên Đại Lục Phong nhiều, chưa chắc không co cao thủ truyền kỳ ấn nấp trong đó. Hiện giờ Hoàng Triều Thiền Không và Hoàng Triều Thánh Tố vẫn chưa hoàn toàn chớ mặt, nhưng mà khi giao dịch chúng ta phải chém họ thật đau, để hộ co mang về cũng bán không có lãi. Đội trưởng thị vệ tàn bạo no, y, nhưng lời đối thoại này đương nhiên truyền tới tai của Dương Kỳ. Trong thương đội lúc này cũng bàn tán xôn xao. Quốc ghế tởm, sao lại thu thuế cao như vậy chứ, thật sự là ghế tởm. Xem ra, sau này chúng ta không nên buôn bán với nơi này nữa. Đù, ân vậy, Đại Lục Phong nhiều chúng ta truyền tin tới, ngày hôm qua co. Người đã hoàn toàn tu bố xong cung điện trên trời, không còn bị nguy cơ ma đầu xâm nhập, từ nay về sau Đại Lục Phong nhiều chúng ta mưa thuận do hòa, nguyền khi nông đạm, rất có thể Đại Lục phương Tây cũng biết tin tức này, cho nên tiến hành hạn chế với Đại Lục chúng ta. Không biết là ai tu bố cung điện trên trời nhi? Người này nghe đồn là đệ tử của Học viện Thiền Vị, tên là Dương Kỳ. Sao hắn co, được năng lực như vậy nhỉ? Bốn người đứng đầu của bốn đại học viện cũng đấu co. Làm được, nghe nói sau lưng hắn co. Nhân vật tu vi cao hơn cảnh giới đại thánh. Người trong thương đội bàn tán chuyện này mà hết sức hưng phấn. Được rồi, các ngươi không nên bàn tán nữa, tình huống co. Biến, chúng ta hoàn thành xong lấn buôn bán này là lập tức rời khỏi thành Ngân Nguyệt tập trung với các thương đội khác, ngoài ra phải bấm báo với Uy Thân Vương chuyện này. Thương đội thủ lĩnh phất tay một cái. Uy Thân Vương là người phụ trách thương đội lấn này. Trong lòng Dương Kỳ chợt sinh ra một ý nghĩ, hắn cũng tương đối co. Hảo cấm với Uy Thân Vương, người này ở trên đại hội luận võ đã trợ giúp hắn chặn thái tử, nếu không kiểu gì hắn cũng bị thái tử vũ nhục. Sau khi thống nhất, thương đội này bắt đầu di chuyển trên đường phố của thành Ngân Nguyệt, người của thành này đều nhìn bọn họ với ánh mặt tàn bạo. Theo quan niệm của Đại Lục phương Tây, người của Đại Lục Phong nhiều chỉ là một đám người man dợ, dùng yếu hạch không đáng tiền đối lấy linh thạch trấn quý của bọn họ. Người của Đại Lục Phong nhiều ai cũng là gian thương, đều là đấng chết co. Bắt giết tra tấn cũng không quá đáng. Loại ý niệm này đã ăn xấu cắm rễ vào trong ý thức của người trên Đại Lục phương Tây. Người của Đại Lục phương Tây ai cũng co. Khi tức thô bạo, Dương Kỳ không quan tâm tới ánh mặt của hộ, thản nhiên nói. Đù, ân, trên người bọn họ co. Chứa huyết thống yếu tộc chi co. Rất ít dòng máu của con người, thật ra họ là nhân yếu, thuộc về ngoại tộc. Thủ lĩnh thương đội cũng vô cùng bất mãn với người của Đại Lục phương Tây. Thủ lĩnh, đã tới trung tâm giao dịch của thành Ngân Nguyệt rồi. Đột nhiên co, người thông báo, quả nhiên, phía trước xuất hiện một kiến trúc thật lớn, toàn bộ đều dùng bí ngân xây thành, trên đó co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số trận pháp đáng sợ. Xung quanh phạm vi 10 dặm của kiến trúc này đều có những đại điện to lớn dùng để giao dịch. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN, cách chương.